Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 150, chương 150, chương khát máu thung lũng Silicon. Bắt đầu phát đứng cùng chạm cuối cùng ví von đả động ngay tại suy nghĩ Google đường ra bết tâm. Tại đi môn La Mạt khắc thị trên đường, hắn đầy trong đầu đều đang nghĩ chuyện này. Lúc này Internet lĩnh vực, môn hộ là lớn nhất đứng đầu. Tất cả mọi người cảm thấy ta có trang web hấp dẫn đầy đủ lưu lượng. Sau đó tại giao diện lên để lên quảng cáo, ta liền có thể lợi nhuận. Cái này không thể trách bọn hắn. Internet công ty tất cả đều tại đốt tiền. Cho dù bọn hắn thượng thị, có danh khí, có đại lượng người sử dụng, nhưng vẫn là tại đốt tiền. Đốt người đầu tư thêm phổ thông tán hộ tiền. Vì lẽ đó bọn hắn muốn kiếm tiền đều muốn điên rồi. Thế là chủ lưu mấy nhà lục soát công ty đều muốn làm một trạm thức trang web phục vụ. Mà lại, đây là trọng điểm. Từ đối với lợi nhuận mãnh liệt khát vọng, bọn hắn đều muốn đem người sử dụng tận lực lưu tại mình trang web bên trên. Thế là cốc ca lục soát quá nhanh. Cái này mẹ hắn là khuyết điểm ngươi dám tin. May mắn là Pet cùng Bu Liên một mực kiên trì loại này nhanh. Cái này khiến Google không giống bình thường, cũng thắng được người sử dụng trái tim. Nhưng ở thành công trước đó, người tự tin đến đâu phát hiện mình cùng chủ lưu quan điểm không hợp cũng sẽ có bất an. Pet chính là, thẳng đến nghe hôm qua Trần Tử Nhĩ nói cái kia lời nói, Bu Liên cũng thâm thụ chấn động, hắn hiểu rõ mình cộng tác. Hỏi, người đang suy nghĩ Trần liên quan tới bắt đầu phát đứng luận điệu. Pet gật đầu, Sergey, người biết, Autovista từng nói dù cho Google làm lớn, chúng ta cũng không để lại người sử dụng, cũng căn bản sẽ không lợi nhuận, tại trên buôn bán càng không khả năng thành công. Ta biết người muốn nói gì, ta là nhân viên kỹ thuật. Ta đương nhiên tin tưởng ta một bộ này, nhưng là, Thượng Đế, người phải biết kia là chiếm lục soát nghiệp vụ vượt qua 50% cự đầu. Trước đó ta chỉ là đối với mình tự tin, ta chưa từng có, người biết, ta chưa từng có giống Trần như vậy rõ ràng, chuẩn xác, một kích chí mạng thức suy nghĩ. Bu Liên nhìn hắn có chút kích động, vỗ vỗ hắn nói, ha ha. Hỏa khế ta biết loại kia áp lực, chúng ta tại đỉnh lấy tất cả áp lực nghịch hành, nhưng chúng ta đều tin tưởng Google cuối cùng sẽ thành công. Nói rõ đúng, chúng ta là làm lục soát phục vụ, muốn kiên trì điểm này, kiên trì làm bắt đầu phát đứng, đem tất cả đi vào Google người nhanh nhất đưa tiễn. Chúng ta đưa tiễn càng nhanh, ghi nhớ chúng ta người thì càng nhiều. Về phần những cái kia lục tiền mặt là chúng ta làm tốt kỹ. Thuật về sau suy nghĩ thêm sự tình. Huống hồ có cái tiểu phú hào vừa mới còn nói với chúng ta hắn có bó lớn đô la Mỹ. Pet bị Bu Liên, nhẹ nhõm ngôn ngữ phong cách chọc cười. Hắn treo cười lại có chút mang theo bất đắc dĩ nói. Lão huynh, đừng đề cập đô la sự tình. Ta lại nghĩ tới chúng ta đến không ngừng đầu tư bỏ vốn. Tốt, vậy liền để chúng ta đi làm tốt. Bu Liên hời hợt nói một câu như vậy. Curay cách ở phía sau nói. Kỹ thuật lên sự tình giao cho ta là được. Chấm chấm, Trần Tử Nhĩ cùng Dương Nhuận Linh hôm nay rời đi khăn là áo đa đi tới thung lũng Silicon trung tâm. Thánh tháp Kara kéo huyện. Hôm trước hắn hướng săn đầu công ty đưa ra muốn tìm một cái hiệu quản lý cùng kỹ thuật người Mỹ. Tốt nhất là người da trắng. Hắn không phải kỳ thị chủng tộc, nhưng tìm tới tìm lui tìm người da vàng hoặc là người da đen vậy liền toi công bận rộn. Còn không bằng mình bên trên, chỉ cách xa một đêm. Săn đầu công ty bên kia liền có tin tức, siêu cấp nhanh, bởi vì nơi này là thung lũng Silicon. Một cái khát máu địa phương, một cái khát máu địa phương. Dương Nhuận Linh nghe được Trần Tử Nhĩ nói như vậy, mở to hai mắt nhìn kỹ một chút chân mình xuống thánh tháp Kara kéo huyện. Trên đường cái ngựa xe như nước, mà lại xe tốt cũng không ít. đường đi sạch sẽ, giao thông có thứ tự, lối đi bộ lên đeo túi xách người trẻ tuổi cất bước cấp tính. Biểu tình gì đều có, bọn hắn ngồi trong quán cà phê, nam nam nữ nữ vui vẻ trò chuyện, còn có người cười ngửa tới ngửa lui. Một phái sinh cơ bừng bừng phồn vinh cảnh tượng a. Nàng bĩu môi nói, nếu như nơi này là cái gì khát máu địa phương, cái kia toàn thế giới đại đa số đều là địa ngục. Trần Tử Nhĩ nói, ngươi là cách giải quyết luật, hẳn phải biết thêm châu pháp luật so với những châu khác là càng thêm bảo hộ nhân viên tạm thời lợi ích, nhưng ở thung lũng Silicon, nơi này nhân viên kỹ thuật mỗi tuần làm việc lúc dài thậm chí so Nhật Bản còn rất dài. Ta không biết pháp luật quy định mỗi tuần là bao nhiêu giờ. 40 cái, vẫn là 45 cái. Dương Nhuận Linh nói, 40 cái, tốt, a, 40 cái, nhưng người có chỗ không biết. Thung lũng Silicon lập trình viên mỗi tuần làm việc 80 cái giờ kia cũng là chuyện thường. Dương Nhuận Linh kinh ngạc nói, dài như vậy, bình quân mỗi ngày 10 giờ trở lên a. Đúng. Mà lại cũng không phải là lão bản cưỡng chế tăng ca. Ở đây lão bản cũng cưỡng chế không được, mà là từ CEO cho tới phổ thông lập trình viên đều rất khẩn trương. Rất có áp lực, bọn hắn không thể không tăng ca. Dương Nhuận Linh biết đại khái, ta đã hiểu, bởi vì nơi này cạnh tranh quá lớn. Trần Tử Nhĩ gật đầu. Đi tới nơi này mỗi cái người trẻ tuổi đều đang nghĩ lấy thay thế một cái nào đó công ty lớn. Mà công ty lớn vô cùng rõ ràng, mặc dù bọn hắn khổ người lớn, nhưng bất kỳ một cái kỹ thuật mới liền có thể để bọn hắn mẫn diệt tại bên trong bụi bẩm của lịch. Sự Internet tại kịch liệt biến đổi, tại cỗ lực lượng này phía dưới, cái gì thị giá trị, tiêu thụ ngạch, lợi nhuận những này căn bản là không có chút nào lực lượng có thể nói. Trần Tử Nhĩ nói lên chuyện ngày hôm nay. Chúng ta hôm nay người muốn gặp gọi Thác Ni Chiêm Mỗ Tư. Còn có một cái gọi là Khắc Lai Man Vi Bá. Đều là tại thung lũng Silicon nỗ lực bính bác mộng tưởng người. Dương Nhuận Linh nói, thung lũng Silicon giá hàng không rẻ. Nếu như không có làm việc, sinh hoạt sẽ sụp đổ. Trần Tử Nhĩ nhớ tới thung lũng Silicon đặc hữu một loại người. Nói, thung lũng Silicon cường độ cao cạnh tranh hoàn cảnh kỳ thật thôi sinh như thế một loại người. Bọn hắn trên cơ bản 1-2 năm liền thay cái làm việc. Cầm tới công ty mình cổ phiếu kỳ quyền liền lập tức rời đi. Sau đó đến nhà thứ hai, nhà thứ ba. Dù sao có thể trở thành so ngươi cái tì hoặc là Dương Chí Viễn đều là số ít người. Đại đa số có tự biết rõ người bình thường liền nghĩ đến ta nói loại biện pháp này. Bọn hắn đem sinh mệnh của mình phân chia thành 1 năm, 2 năm, dùng kỹ thuật của mình cùng sinh mệnh đến mua thung lũng Silicon sổ số. Thung lũng Silicon sổ số. Dương Nhuận Linh cảm thấy cái này có chút ý tứ. Đúng. Thung lũng Silicon sổ số, ở đây một nhà không cho nhân viên cung cấp kỳ quyền công ty là chiêu không đến nhân viên kỹ thuật. Có rất nhiều máy tính công trình sư khả năng có thật nhiều nhà công ty cổ phiếu kỳ quyền. Bọn hắn cứ như vậy một nhà một công ty thay phiên làm. 10 năm, 20 năm, 30 năm, bọn hắn chờ lấy ngóng trông mộng. Tất cả mọi người đang suy nghĩ. Chỉ cần có như vậy một nhà biến thành hơi mềm nhã hồ. Ta liền phát tài. Trần Tử Nhĩ thở dài. Bọn hắn áp lực quá lớn. Bởi vì nhiều khi không phải của cá nhân ngươi năng lực mạnh không mạnh vấn đề. Mà là toàn bộ bộ môn bị xé rớt. Thậm chí công ty đều trực tiếp đóng cửa. Tổ chim bị phá thì trứng còn có thể nguyên vẹn hay không? Đây không phải chúng ta người trong nước mới hiểu đạo lý. Hắn quét mắt trên đường cái thần sắc vội, vã những người trẻ tuổi kia. Nơi này mỗi người đều có thể vào ngày mai thất nghiệp. Hiện tại hoàn hảo, bởi vì bọt biển, ưu tú máy tính công trình sư rất khó chiêu. Lớn công ty thậm chí chỉ có thể thu mua một chút công ty nhỏ sau đó phân phát không phải nhân viên. kỹ thuật, dạng này bọn hắn có thể thu hoạch được một chút công trình sư. Cốc ca liền đã từng lấy loại phương thức này bị thu mua qua. Có thể bọt biển vỡ tan về sau. Kia thật là tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Hắn từ hôm qua tuyên bố tin tức cho tới hôm nay 24 giờ mới hai người đến nhận lời mời. Đặt ở 01 năm 2002. Trong vòng một đêm mười mấy cái cũng có thể. Hiện tại đi vào Trần Tử Nhĩ tầm mắt khắc Lai Man Vi Bá chính là một tên người thất nghiệp. Cũng không tệ lắm, chính là hắn âu phục cà vạt, hình người dáng người. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.